Đầu độc ngây thơ, chương 5, vợ chồng tạo cảm hứng mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Hân vốn là một người vợ dáng chuẩn mặt xinh mà biết bao đấng nam nhi phải thèm muốn, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa được làm mẹ sau một năm kết hôn, không phải là vì cô hiếm muộn mà là ở người chồng của cô. Vĩnh Tài, chồng của Di Hân là một người đam mê công việc hơn cả người vợ đẹp của mình, khiến cho cô cảm thấy hết sức cô đơn về tình cảm vợ chồng. Để rồi tối hôm đó, sau khi Vĩnh Tài lên giường ngủ, Di Hân quyết tâm quyến rũ chồng. Làm việc với mình đêm nay, chồng, cô nằm nghiêng mình về Vĩnh Tài, một tay chống lên đầu. Anh thản nhiên trả lời như biết vợ mình muốn gì. Hôm nay anh mệt, để khi khác vậy, Di Hân vẫn cố bình tĩnh nói giọng mật ngọt với chồng. Lúc nào chồng chẳng nói mệt, đêm nay hãy chiều vợ đi. Tay còn lại đặt lên bụng của Vĩnh Tài, từ từ di chuyển tay xuống thân dưới. Mặc cho sự quyến rũ của vợ, anh vẫn nhắm hai mắt ngủ, còn gạt tay của cô ra khỏi người. Di Hân lúc này không thể chịu đựng thêm được nữa, cô nghĩ thầm. Nói dễ nghe thì không nghe, vậy để vợ đây hiếp. Trong khi Vĩnh Tài còn ngà ngà ngủ thì cảm nhận môi mình ướt ướt, anh liền mở mắt ra thì xem thấy Di Hân đang đút lưỡi với mình. Anh lăn mình ra một bên giường, cô vẫn bám theo và tay đã vào được bên trong cái quần đùi màu đen, cầm lấy. Cậu chủ, ỉu xìu ấy, em đợi chút đã, anh ngồi dậy, sao nữa anh, cô ngước nhìn, ok, đêm nay anh vì em sẽ mệt thêm một chút vậy. Em nằm xuống giường đây, nhắm mắt lại chỉ việc tận hưởng, anh sẽ làm em. Vượt đỉnh, Vĩnh Tài nhẹ nhàng ngả người cô xuống giường. Anh lấy một miếng vải nhỏ quấn quanh mắt để cô không nhìn thấy. Anh đang làm gì thế? Em hồi hộp quá, vợ yêu của anh, đêm nay em sẽ không quên được. Vĩnh Tài lấy ra trong ngăn kéo vài sợi dây thừng và dụng cụ sex toy. Anh cột hai tay và chân vợ vào bốn góc giường. Sau đó, anh bóp hai bên vú của Di Hân một lúc rồi xé phăng cái đầm ngủ của cô, lộ ra một bộ ngực to mọng. Tiếp theo, anh bật cái sex toy máy rung, di chuyển nó đến hai bên nhũ hoa. Cô rên nhẹ, à, anh tiếp tục di nó đến bụng rồi xuống bên MU của cô, đưa đến hai bên. Cánh bướm, chỗ âm vật hồng hồng của cô rên lớn hơn, à, dâm thủy bắt đầu ra nhiều hơn. Không dừng lại ở đó, Vĩnh Tài nhét cái máy rung ấy vào trong huyệt hoa của cô. Cô dần nâng người lên vì cực khoái. Tiếp đến, anh lấy sợi dây thừng còn lại quất thật mạnh lên người Di Hân khiến cô đau điếng. Anh đang làm cái gì vậy, dừng lại đi. Cô hét lớn, nhưng anh vẫn quất không thương tiếc, người cô hiện giờ toàn những vết roi sâu đậm, miếng vải bịt mắt đã ướt đẫm lệ. Vĩnh Tài dừng lại, leo lên giường, đưa bàn tay lên hai bên má, bóp miệng cô. Vợ yêu, anh biết em đau lắm, nhưng đây là cảm giác mới anh muốn thử, em giúp anh đi. Nói rồi, anh ta cởi bỏ quần đùi ra cho cậu bé mềm nhũn đó vào trong miệng của Di Hân. Cô mút lấy nó bú chụt chụt như em bé. Có lẽ sự khao khát này đã rất lâu và giờ mới được giải phóng. Anh sục mạnh vào khoang miệng cô. Giờ đây, thứ đó đã trở nên khổng lồ. Anh xuống giường, cởi trói hai tay và chân, vải bịt mắt cho cô. Cô vẫn nằm đó, chờ hành động của anh. Di Hân chuyển qua tư thế trồng cây chuối theo yêu cầu của chồng. Cô nằm giơ hai chân lên sát tường, cong hai chân gần về phía đầu, hướng huyệt hoa chứa cái máy rung lên trên. Anh tháo cái máy đó ra khỏi người Di Hân, thay vào đó là gã khổng lồ kia. Vĩnh Tài cầm hai chân làm chỗ tựa, từ từ dập xuống huyệt hoa của cô. Dâm thủy ra nhiều nhớt nhớt làm cho anh lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dễ dàng xâm nhập và tạo ra một âm thanh phạc kawas, ESCC, kawas, CCC, như thế cái tưng theo nhịp điệu không phải là đôi vú nữa mà là cả thân trên của cô. Âm thanh ngày càng to, tốc độ ngày càng lớn, tiếng rên ư ử một lúc một nhiều chính là bắt đầu cho một sự vượt đỉnh, mà Vĩnh Tài đã thông báo. Một dòng đục trắng ấm nóng đã nhập và hòa cùng máu của Di Hân. Anh cũng đã rất mệt mỏi trong đêm nay, nhưng cũng nhờ vào đêm đó mà Vĩnh Tài sắp sửa lên chức papa. Cách chương.